Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đàn sói. Thượng, nguyên bản ngồi trên mặt đất Lâm Lôi con mắt đột nhiên mở ra. Trực tiếp hướng phương Nam nhìn lại, thế nhưng là phương Nam chỉ là một mảnh lộn xộn khóm bụi gai. Đây cũng là Lâm Lôi chọn tốt nghỉ ngơi chỗ, tại cỏ dại hoặc là bụi gai từ nội bộ. Bình thường ma thú chỉ sợ sẽ là tới gần cũng sẽ không phát hiện hắn. Hai cái ma thú tại ở gần, bây giờ cách ta đại khái chừng 40 thước. Lâm Lôi căn cứ nguyên tố hệ gió ba động liền đã xác định cách đó không xa có hai cái ma thú. Lâm Lôi lặng yên không một tiếng động đi vào khóm bụi gai biên giới. Xuyên thấu qua lộn xộn bụi gai nhìn thấy 30 mét bên ngoài đang có hai mắt phát ra yếu ớt lục quang, hai cái cường tráng phong lang lặng lẽ đi tới, nhìn đường tuyến chính là hướng chính mình nơi này tới gần. Mà Lâm Lôi cảm thấy bả vai hơi hơi trầm xuống, tiểu ảnh thử, bối bối, liền đã đến trên bả vai mình. Lão đại, đây không phải phong lang sao? Chúng ta tại ân tư đặc học viện liền thấy qua mấy lần. Bối bối không lo lắng chút nào, cùng Lâm Lôi trong lòng giao lưu. Lâm Lôi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này hai cái phong lang. Đúng, là phong lang, ma thú đàn sói chủ yếu có thể phân nha lang, phong lang, tuyết lang tam đại tộc nhóm. Trong đó tuyết lang tộc đàn thực lực tổng hợp mạnh nhất, nha lang tộc đàn thực lực yếu nhất. Này phong lang tộc đàn ở giữa, phong lang nhất tộc, dù cho bình thường nhất phong lang đều là cấp 4 ma thú. Tinh anh liền có cấp 5, cấp 6 ma thú, nghe nói phong lang nhất tộc đỉnh cấp cường giả đạt tới cấp 8 tình trạng. Bình thường nhất đều là cấp 4 ma thú, đây cũng không phải là heo rừng một sừng có khả năng so. Ta chiến sĩ thực lực mới cấp 4, chỉ dựa vào chiến sĩ lực lượng là đấu không lại cái này hai cái phong lang. Lâm Lôi đáy lòng cuối cùng có vẻ hưng phấn. Bất quá dạng này mới có hơi tính khiêu chiến. Nhìn xem cái kia hai cái phong lang lặng lẽ đi tới, Lâm Lôi bờ môi hơi hơi bắt đầu chuyển động niệm động lên ma pháp chú ngữ. Ánh mắt càng thêm rét lạnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Một trận trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Đen tối trong đêm, mười mấy khối chừng cao một thước mặt ngoài hiện ra hào quang màu vàng đất tảng đá lớn cứ như vậy cực tốc hướng hai cái phong lang đập tới. Cái này hai cái phong lang cảnh giác đột nhiên ngẩng đầu, lập tức bắt đầu cực tốc né tránh. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên, tại màu vàng đất tảng đá lớn đánh tới hướng phong lang ngắn ngủi thời gian bên trong, phong lang từ kịp phản ứng đến chạy trốn nhanh rối tinh rối mù. Hai cái phong lang trong đó một cái phong lang chân sau bị nện một chút, một cái khác thì là hiểm hiểm hoàn toàn tránh thoát. Không hổ là phong lang, tốc độ thật nhanh. Lâm Lôi thầm nghĩ, mặc niệm ma pháp chú ngữ, thi triển phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc, đồng thời cầm trong tay điêu khắc sử dụng bình đao. Lâm Lôi cả người đột nhiên từ trong khóm bụi gai xông ra, cực tốc hướng con kia vết thương lui lại phong lang phóng đi. Gia trì, cực tốc, chiến sĩ cấp 4, tốc độ nhanh chóng cùng con kia không bị cảm mạo sói đều không khác mấy. Đương nhiên thụ thương đây chẳng qua là kém xa tít tắp Lâm Lôi. Chân sau bị nện tổn thương con kia phong lang hoảng sợ muốn trốn tránh, còn nhe răng trợn mắt lộ ra răng nanh. Xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, liên tiếp phong nhận càng là trống rỗng xuất hiện chém về phía Lâm Lôi. Sói đều là đầu đồng đuôi sắt, eo mềm như đậu hũ. Lâm Lôi cả người linh động rất, trên mặt đất liên tục điểm hai ba cái liền tránh thoát phong nhận tới gần con kia thụ thương phong lang. Lâm Lôi đùi phải như là gió lốc đồng dạng vung lên đến, như là một đầu roi sắt hung hăng quất vào phong lang phần eo. Oanh, phong lang bị đá bay lên, trong miệng càng là phát ra thống khổ chu lên, Lâm Lôi dưới chân lại một chút, theo sát lấy bị đá bay phong lang. Trong tay bình đao hiện lên một đạo thê mỹ hàn mang liền xẹt qua phong lang phần bụng. Lâm Lôi chỉ cảm thấy trong tay mình bình đao giống như đâm đến cứng cỏi bố cách bên trong. Phi thường khó khăn mới vạch ra một vết thương, máu tươi phun ra trường không. Này phong lang eo không đủ rắn chắc, thế nhưng là cái này da lông lại đủ rắn chắc. Không, hoặc là nói là cái này bình đao không đủ sắc bén. Dùng để gọt phổ thông vật liệu đá, cái này bình đao vẫn được. Có thể dùng để vạch phá cấp 4 ma thú da lông liền khó khăn. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, lại cảnh giác nhìn xem một cái khác phong lang. Một cái khác phong lang cũng không hề động, mà là nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Cặp kia yếu ớt hiện ra con mắt màu xanh lục bên trong nhưng lại có một tia sát ý. Trong miệng còn phát ra trầm thấp tiếng giống. Nếu như phong lang không bị tổn thương, lấy hắn độ linh hoạt, ta muốn chỉ dựa vào chiến sĩ năng lực giết chết hắn. Chỉ sợ là nằm mơ. Lâm Lôi rất rõ ràng, phong lang vốn là am hiểu tốc độ. Chính mình nếu không phải có phong hệ ma pháp phụ trợ, cũng không kịp cái này phong lang. Lúc này Lâm Lôi lần nữa niệm lên ma pháp chú ngữ. Thế nhưng là niệm đến một nửa thời điểm, Lâm Lôi bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Không được, phong lang cái kia trầm thấp giống lên một tiếng tại bốn phương tám hướng vang lên. Bốn phương tám hướng bất kỳ một cái nào phương hướng đều có thanh âm này. Lâm Lôi ánh mắt hướng chung quanh thoáng nhìn. Lúc này từng đôi phát ra yếu ớt lục quang con mắt xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Tại đêm tối bên trong, từng đôi con mắt màu xanh lục xác thực làm người ta trong lòng phát lạnh. Không phải một cái phong lang, mà là một đám. Lâm Lôi trong lòng dây cung lập tức căng thẳng, ngay cả một cái ở bên cạnh làm ra một bộ đánh ngáp tiểu ảnh thử bối bối, lúc này toàn thân lông tóc cũng dựng lên, cảnh giác nhìn xem bốn phương tám hướng. Lão đại, giống như nguy hiểm a. Đức Lâm gia gia, ngươi nói quá linh nghiệm a. Lâm Lôi sắc mặt phát khổ. Tại ma thú sơn mạch bên trong, gặp được siêu cường ma thú, hoặc là gặp được bầy phong lang cơ hồ đều là một con đường chết. Linh nghiệm cay rắm, ta nói là gặp được số lượng trên vạn ma thú đàn sói. Dưới tình huống đó, trừ phi ngươi biết bay, nếu không một con đường chết. Hiện tại loại tình huống này hơi còn tốt điểm, tối đa cũng liền 20-30 con phong lang. Đức Lâm kha ốc đặc ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trên mặt cũng rất trịnh trọng. Bất quá Lâm Lôi, ngươi phải biết, ta chỉ là một cái hồn linh, không có chút nào ma pháp lực, cũng không giúp được ngươi, hết thảy dựa vào chính ngươi. Lâm Lôi trong lòng phát khổ. 20-30 con phong lang a, này phong lang thấp nhất có thể đều là cấp 4 ma thú. Phong lang tốc độ lại nhanh, vừa biết ma pháp công kích, ta bất quá một cái ngũ cấp pháp sư mà thôi. Lâm Lôi cảm nhận được áp lực thật lớn. Lúc này chung quanh cái kia một đám phong lang thanh âm bỗng nhiên ngừng, chỉ gặp vây quanh một đám phong lang bên trong đi ra hai cái cực kỳ cường tráng phong lang. Cái này hai cái phong lang luận hình thể liền so Lâm Lôi vừa rồi nhìn thấy hai cái phải lớn hơn dòng giã số một. Vừa mới may mắn còn sống sót một cái phong lang thì là cung kính tại cái này hai cái cỡ lớn phong lang bên cạnh, đồng thời còn thấp giọng ô ô trực khiếu, không biết tại tự thuật thứ gì. So phổ thông phong lang lớn hơn một vòng hình thể, cùng cái kia đồng dạng lớn hơn một phần u mắt lục con ngươi cũng lệnh Lâm Lôi chấn động trong lòng. Là bầy phong lang bên trong tinh anh, tối thiểu nhất là cấp 5 ma thú. Hy vọng hẳn là cấp 6 ma thú. Lâm Lôi trong lòng cũng khẩn trương lên. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ ứng đối phương pháp. Cho dù là cấp 5 ma thú, hai cái cấp 5 ma thú mang theo một đám cấp 4 ma thú vây công Lâm Lôi một người, Lâm Lôi cũng không có bao lớn lòng tin. Cấp 4 phong lang tốc độ liền đạt tới Lâm Lôi cực hạn. Mà cấp 5 phong lang tốc độ dù cho Lâm Lôi sử dụng cực tốc phụ trợ, chỉ sợ cũng không bằng đối phương. Hai cái cầm đầu Phong Lang, cặp kia lạnh lùng u mắt lục mắt nhìn chằm chằm Lâm Lôi, trong mắt có chỉ là sát ý. Lần này xem ra thật muốn liều mạng, bị một đám Phong Lang vây quanh, Lâm Lôi ngay cả cái trán, phía sau lưng đều không tự kìm hãm được toát ra mồ hôi. Tâm lập tức nhấc đến cổ họng, đồng thời trong miệng ma pháp chú ngữ càng thêm nhanh đọc. Ngao, cái kia rõ ràng là thủ lĩnh hai cái Phong Lang, trong đó một cái bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lập tức bốn phương tám hướng 20, 30 con cường tráng Phong Lang mang theo đạo đạo kinh phong liền hướng Lâm Lôi đánh tới. Từng đôi trắng bệch lạnh lẽo răng nanh càng là hướng Lâm Lôi cắn tới. Đầy trời càng là hơn trăm đạo uy lực cực lớn hiện ra màu xanh lá cây đậm phong nhận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.